Chương 437, tỏ tình, 11. Nghiêm Du Thành bưng lên cà phê uống một ngụm, nhẹ gật đầu, bình luận, ừm, hôm nay cà phê nấu đến không sai, có tiến bộ. Ngươi đừng nói sang chuyện khác. Nghiêm Du Thành cố ý thừa nước đục thả câu, coi như thuận lợi đi. Như thế nào cái thuận lợi pháp ngươi nói rõ một chút, kỳ thật ta không có nói cho Hàn Nặc ta vì cái gì muốn mang nàng đi ta mụ mụ trước mộ, bất quá nàng cu nở dê không nói gì thêm, trên đường đi cũng chỉ là an tĩnh đi theo. Không biết đây là tốt, vẫn là không tốt. Nghiêm Du Thành lần này thổ lộ kế hoạch là cùng Vương Tiểu Long cùng nhau thương lượng, có một ít chủ ý cũng là Vương Tiểu Long cùng hắn ra. Cho nên lo lắng của hắn cùng xoắn suýt cũng chỉ có thể đối với Vương Tiểu Long nói. Ngươi không có đối với Tiểu Nặc nói a, ta nói ta ngốc Thành ca, ngươi có phải hay không ngốc ca, ngươi cố ý xa như vậy mang Tiểu Nặc đi qua, không cùng nàng nói hắn làm sao lại rõ ràng ngươi dụng tâm lương khổ đâu. Vương Tiểu Long quả thực là không hiểu hắn Thành ca. Hắn rõ ràng tại bình thường bất cứ lúc nào thoạt nhìn đều là một cái thông minh vô cùng người a, thế nhưng là vì cái gì tại cảm tình trong chuyện này lại trì độn như vậy, thậm chí so với hắn cái này không có nói qua yêu đương, không có yêu mên nở qua người tiểu hài tử còn muốn trì độn Vương Tiểu Long tiểu bằng hữu, ngươi không hiểu. Có một số việc a, không phải tùy tiện như vậy liền có thể nói ra khỏi miệng. Nhưng mà, hôm nay Hàn Nặc nguyện ý đi theo ta cùng đi ra thổi cho tới trưa gió lạnh, còn chạy địa phương xa như vậy, cu nở dê không có lời oán giận. Ta tưởng nàng hiện tại đối với ta ấn tượng hẳn là cũng không tính hỏng đi. Cho nên, đây là một chuyện tốt cắt. Ta quản ngươi là một chuyện tốt vẫn là một chuyện xấu a, ta hảo Thành ca, ta hiện tại chỉ muốn nói cho một việc, nhanh cùng Tiểu Nặc thổ lộ đi. Vì cái gì a Thành ca, không phải huynh đệ ta cố ý nói chuyện kích thích ngươi a, thật sự là hôm nay ta rốt cuộc chính mắt thấy trong truyền thuyết kia Lâm Việt, ân nói thật, ta thật cảm thấy hắn là một cái ngươi rất lớn đối thủ cạnh tranh. Cho nên, Thành ca, ngươi nhất định phải nhanh, miễn cho đêm dài lắm ngậu. Nghiêm Du Thành khép cau mày một cái. Nguyên lai tại Vương Tiểu Long mắt bên trong, hắn cũng là không sánh bằng Lâm Việt sao, liền Vương Tiểu Long đều khuyên hắn phải nhanh một chút ra tay, nếu không liền không có cơ hội. Thế nhưng là hắn làm sao lại không biết những này đâu được. Ngươi nói ta đều biết. Kỳ thật ta cũng là dự định mau chóng cùng Hàn Nặc thổ lộ. Ngươi nói là hôm nay hảo đầu rồi, vẫn là ngày mai hảo a, như vậy nhanh a, không phải ngươi nói phải nhanh lên một chút sao, kia làm ta ngẫm lại a, ngươi vẫn là quyết định phải làm cái kia sơn chi hoa bánh gà tổ cùng Tiểu Nặc thổ lộ sao, còn có hay không đừng ý mới a, cái gì ý mới a, chí ít hoa hồng phải có đi, không khí hiện trường muốn làm a a, còn muốn những này sao, lần đầu tiên muốn chính thức cùng nữ hài nhi thổ lộ. Nghiêm Du Thành vẫn là có thật nhiều đồ vật không hiểu. Hiện tại nhớ tới năm đó hắn cùng Hàn Nặc thổ lộ mới là thật quá đơn giản trực tiếp điểm, tuyệt không đủ lãng mạn, chẳng trách Hàn Nặc cự tuyệt hắn cự tuyệt đến như vậy trực tiếp đâu, bất quá cho dù hắn khi đó đủ lãng mạn, đủ chân thành, Hàn Nặc cũng là sẽ không đáp ứng hắn đi. Nếu như Hàn Nặc không có mất trí nhớ, hắn liền cùng Lâm Việt cạnh tranh tư cách đều không có. Đương nhiên muốn những này a, ta Thành ca, ta mặc dù không có giao qua bạn gái, nhưng là ta cũng biết nữ sinh đều là yêu thích hoa hồng, yêu thích ánh nến bữa tối, yêu thích lãng mạn nhiều một chút rồi. Tiểu Nặc cu nở dê sẽ không ngoại lệ. Cho nên, Thành ca, nếu không ngươi đêm nay kiếm cớ đem Tiểu Nặc lưu lại, làm nàng tăng ca. Như vậy ngươi liền có thể thư á cơ cùng với nàng thổ lộ nha.